Vô địch kiếm vực, chương 1322, 1322, tất cả nhân loại tận đếm chu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mặt tiểu lãnh trước mặt, xuất hiện một đóa thuần màu trắng hỏa diễm. Đường này đóa hỏa diễm xuất hiện về sau, Dương Diệp phát hiện, cái kia kim sắc hỏa diễm cùng sâu màu lam hỏa diễm nhất thời hướng hai bên phiêu rồi phiêu. Giống như thật là nể nang này đóa thuần màu trắng hỏa diễm. Đường chứng kiến này đóa thuần bạch sắc hỏa diễm lúc, Dương Diệp khóe miệng một trận run rẩy. Không cần nói, này đồ chơi tuyệt đối so với kia kim sắc hỏa diễm cùng sâu màu lam hỏa diễm còn muốn khủng bố. Này tiểu nữ hài ở đâu đến này sao nhiều hỏa diễm? Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa rồi hả? Đáng giá một nói chính là, đường này đóa thuần bạch sắc hỏa diễm xuất hiện về sau. Tận thế trên thành tiểu bạch đột nhiên kích chuyển động đứng dậy. Nàng xem lấy này đóa bạch sắc hỏa diễm, con mắt tĩnh địa đại đại đấy. Sau đó muốn hướng mặt tiểu lãnh phát đi. Trồn tía thấy tình trạng đó, vội vàng đem nàng ôm lấy. Bất quá này một lần, tiểu bạch lại là không bỏ cuộc. Nàng không ngừng tránh né lấy. Trồn tía nào dám để nàng xuống dưới đảo loạn. Lập tức gắt gao ôm lấy tiểu bạch. Cuối cùng, tại vùng vẫy không quả về sau, tiểu bạch bắt đầu mại nảy sinh rồi. Nàng xoay người phát tại trồn tía trong lòng. Đầu không ngừng cọ lấy trồn tía. Hơn nữa còn lấy ra hơn nhiều từ tinh thạch đưa tới trồn tía trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nịnh hót chi sắc. Trồn tía có trong nháy mắt tựu tâm mềm. Bất quá còn may, nàng rất rõ ràng sự tình tầm quan trọng. Bởi vậy, bất luận tiểu bạch như thế nào làm nũng mại nảy sinh, tựu là không để nàng ra khỏi thành đi. Cuối cùng, tiểu bạch phóng khí. Nàng chuyển đầu nhìn về phía cái kia đóa bạch sắc hỏa diễm. Miệng trương đại đại đấy. Sau đó nước miếng lưu nha lưu. Dưới thành, chỗ xa, đương thuần bạch sắc hỏa diễm đi về sau, mặt tiểu lãnh sắc mặt có chút trở nên trắng. Hiển nhiên, điều khiển ba đóa hỏa diễm để nàng có chút cố hết sức rồi. Tại nàng điều khiển xuống, ba đóa hỏa diễm bắt đầu quấn lấy thân thể của nàng chuyển đứng dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng chứa lấy cười lạnh, sau đó tay phải có chút nâng lên. Trong chốc lát, cái kia đóa kim sắc hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ hướng về Dương Diệp điện bắn đi. Dương Diệp hai mắt hơi mị, thủ đoạn một truyền, huyết kiếm kịch liệt một chiến. Sau đó kiếm áp sát mi tâm, đương cái kia đạo kim sắc hỏa diễm đi tới trước mặt hắn đếm trượng cự ly lúc, Dương Diệp chân phải có chút xoay tròn. Sau đó mạnh mà trừng mắt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia đạo hỏa diễm trực tiếp bị một phần làm hai. Tiếp theo, một đạo kiếm quang hướng về cái kia mặt tiểu lãnh kích bắn đi. Hừ, mặt tiểu lãnh hừ lạnh một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng hơi động. Một đóa kim sắc hỏa diễm lại xuất hiện tại trên tay nàng. Tiếp theo, cái kia đóa kim sắc hỏa diễm cùng sâu màu lam hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Lưỡng đóa hỏa diễm nghênh cơn lốc trướng, trong nháy mắt đem chàng trong biến thành một cái biển lửa. Phá, lúc này, tại trong biển lửa đột nhiên truyền đến Dương Diệp thanh âm. Tiếp theo, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ cái này trong biển lửa bộc phát đi. Trong chốc lát, cái kia trong ngọn lửa vị trí hỏa diễm trực tiếp bị chấn mở đến. Tiếp theo một đạo kiếm quang đột nhiên ở đằng kia trong biển lửa thiểm hiện mà ra. Rất nhanh, cái kia mặt tiểu lãnh trước mặt hỏa diễm trực tiếp bị cắt mở đến. Sau đó một đạo kiếm quang đến trước mặt của nàng. Mặt tiểu lãnh thần sắc biến lạnh như băng đứng dậy. Nàng bàn tay như ngọc trắng một huy. Trước mặt nàng cái kia đóa thuần bạch sắc hỏa diễm trực tiếp hóa thành vừa màu trắng hỏa long hướng về trước mặt đụng rơi qua. Một đạo tiếng vang lớn thanh tại tràng trong vang triệt mà lên. Kiếm quang hội tán, Dương Diệp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Ngàn trượng bên ngoài, Dương Diệp nhìn trong tay Táng Thiên. Lúc này, Táng Thiên trên người huyết quang so với trước mờ đi hơn nhiều. Này bạch sắc hỏa diễm có thể uy hiếp hư giai kiếm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa chuyện này bạch sắc hỏa diễm cự long. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trước kia kim sắc hỏa diễm cùng sâu màu lam hỏa diễm đối với Táng Thiên mà nói, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng là lại xa không bằng này bạch sắc hỏa diễm. Hắn biết rõ, nếu như tùy ý này bạch sắc hỏa diễm thiêu Táng Thiên nói, Táng Thiên thiết định sẽ bị hắn hủy mất. Giống, lúc này, chuyện này bạch sắc hỏa diễm cự long bỗng nhiên đối diện Dương Diệp mạnh mà một giống. Nhất thời, một cỗ hỏa trụ tự trong miệng kích xạ mà ra, trong nháy mắt oanh hướng Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, lập tức kiếm ý tuôn ra, đem Táng Thiên bao khỏa rồi đứng dậy. Sau đó chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, hai tay nắm lấy Táng Thiên hướng về đạo si 755X kia hỏa trụ hung ác bổ mà đi. Hỏa trụ bị Dương Diệp bổ một phát làm hai, nhưng cũng ngay vào lúc này, chuyện này bạch sắc hỏa diễm cự long đột nhiên từ không trung cúi trùng mà xuống, hướng về hắn hung hăng đụng phải lại đây. Dương Diệp hai mắt hơi mị, không có tuyển chọn ngạnh kháng. Sau lưng thuấn không chi rực mạnh mà khẽ vỗ, hắn cả người trực tiếp hóa thành vô số đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đương Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này, chỗ xa mặt tiểu lãnh thần sắc có chút biến đổi. Nàng chân tiêm khinh nhẹ một chút, cả người muốn hướng về sau phiêu đi. Mà lúc này, một thanh kiếm đã đến trước ngực của nàng. Lúc này lui đã đến không kịp, mặt tiểu lãnh hai mắt hơi mị. Nàng bàn tay như ngọc trắng xoay tròn, một đạo bạch sắc hỏa diễm bàn tay đem tay nàng trưởng bao trùm. Sau đó nàng hướng phía trước trực tiếp một trưởng đập rơi qua. Kiếm cùng hỏa diễm bàn tay chạm vào nhau, hai người bao quanh không gian nhất thời kịch liệt một chiến. Chàng ở bên trong, Dương Diệp cùng mặt tiểu lãnh đối với nhì kỳ một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, mặt tiểu lãnh khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Sau đó nàng trực tiếp cầm Dương Diệp ra. Trong chốc lát, một đạo bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem Táng Thiên bao khỏa, mà lại nhanh chóng hướng Dương Diệp lan tràn hơn nữa, muốn đem Dương Diệp nhấn chìm. Tại Táng Thiên bị mặt tiểu lãnh cầm chặt cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn tay trái mạnh mà chặt cầm thành quyền, sau đó một quyền hướng về mặt tiểu lãnh oanh rơi qua. Lực lượng lâm giới, quyền xuất, một cổ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp nắm tay khuynh tả mà ra. Thuận theo một đạo tạc tiếng vang vang lên, Dương Diệp cùng mặt tiểu lãnh từng người hướng về sau lui gần ngàn trượng. Mà ở hai người trước mặt không gian trực tiếp quy liệt rồi mở đến. Hơn nữa tại kịch liệt rung động lấy, phảng phất sau một khắc muốn sụp đổ. Thành tường phía trên, tiểu bạch bỗng nhiên nổi giận. Nàng tiểu chảo chỉ lấy chỗ xa cái kia điều bạch sắc hỏa diễm cự long. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như không phải chồn tía gắt gao ôm lấy nàng, nàng đã trùng trôi qua. Tiểu bạch sở dĩ tức giận nữa, là bởi vì lúc này Dương Diệp trước ngực đã bị thiêu một mảnh cháy đen. Cánh tay của hắn cũng hoàn toàn phù sưng đứng dậy. Trước kia nếu không là lui nhanh, hắn dự đoán đã hóa làm cho bụi rồi. Bất quá cái kia mặt tiểu lãnh cũng không chịu nổi. Lúc này khóe miệng nàng không ngừng tràn lấy tê huyết. Trước kia nàng cự ly gần bị thụ Dương Diệp lâm giới một kích, cả ngũ tạng đều đã trải qua bị chấn thương. Mặt tiểu lãnh lau khóe miệng tê huyết, nhìn trên tay tê huyết, mặt tiểu lãnh ánh mắt dần dần lạnh như băng rồi đứng dậy. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, người đã thương ta rồi. Dương Diệp chỉ chính mình trước ngực, nói, ngươi còn thiếu chút thiêu chết ta đây này. Đó là ngươi đáng bị. Mặt tiểu lãnh thanh âm rơi xuống, cả người đột nhiên đằng không mà lên. Tại nàng bao quanh xuất hiện ba đóa hỏa diễm, đúng là cái kia kim sắc hỏa diễm cùng sâu màu lam hỏa diễm, còn có cái kia thuần bạch sắc hỏa diễm. Ba đóa hỏa diễm tại thuận theo mặt tiểu lãnh thân thong thả xoay tròn rồi đứng dậy. Rất nhanh, hỏa diễm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuận theo này ba đóa hỏa diễm xoay tròn, chàng trong ôn hòa càng lúc càng thiêu đốt nhiệt. Không đến một hồi, chàng trong tất cả mọi người cùng yêu thú sắc mặt đều biến thành. Bởi vì ôn hòa càng lúc càng cao, đã nhanh vượt qua bọn hắn có thể thừa nhận phạm vi. Bởi vì ôn hòa càng lúc càng cao, mặt Tiểu Lãnh bao quanh không gian trực tiếp biến hư huyễn rồi đứng dậy. Phảng phất muốn bị hòa tan. Mặt Tiểu Lãnh đối diện, Dương Diệp nhìn thoáng qua mặt Tiểu Lãnh, sau đó có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Chàng ở bên trong, mặt Tiểu Lãnh hai bàn tay kết lấy kỳ dị thủ ấn. Rất nhanh, nàng bao quanh ba đóa hỏa diễm bỗng nhiên song song trở thành một cái đường thẳng. Sau một khắc, ba đóa hỏa diễm nghênh cơn lốc chướng, trực tiếp biến làm một cái trường đạt ngàn trượng hỏa diễm cự long. Đương cái này hỏa diễm cự long xuất hiện về sau, chàng trong ôn hòa đột nhiên bạo tăng rồi ít nhất gấp 10 lần. Tận thế trên thành, tất cả mọi người tộc vội vàng huyền khí tuôn ra động. Sau đó thúc động huyền khí kết thành rồi một huyền khí phòng hộ cháo đem chính mình bao khỏa đứng dậy. Mà yêu tộc bên này, thì là cái kia yêu hậu xuất thủ. Chỉ thấy hai tay nàng hướng phía trước nhẹ nhàng một chân. Lập tức ngọn lửa kia cự long phát tán đi ôn hòa nhất thời bị nàng chấn mở đến. Nhưng là yêu tộc yêu thú vẫn có đã bị ảnh hưởng. Bất quá so với trước lại là tốt rồi quá nhiều. Đáng giá một nói chính là, đương cái này ba màu hỏa diễm cự long xuất hiện lúc, thành tường thượng Tiểu Bạch lại bắt đầu kích chuyển động. Này một lần, chồn tía đều thiếu chút không ôm lấy nàng. Nhìn chuyện này hỏa diễm cự long, Tiểu Bạch hai mắt không ngừng nháy nha nháy. Nước miếng chảy đầy đất, phải nên nói là linh khí chảy đầy đất. Bất quá chồn tía lại là gắt gao vuốt ve nàng, không để nàng động. Này để Tiểu Bạch nhìn về phía chồn tía lúc, ánh mắt có chút u oán rồi. Phảng phất tại nói, vì cái gì không cho ta ăn? Chồn tía nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chặt ôm chặt lấy Tiểu Bạch, nói, lúc này công bình chiến đấu, người nếu xuống dưới, tự không công bình rồi, không thể cho hắn gây quấy rầy. Minh Bạch sao? Lần này Tiểu Bạch lại là bất thính rồi. Đầu hứng thú cọ lấy chồn tía cái cằm. Phía dưới, Dương Diệp theo đó vẫn cúi đầu. Bất quá trong tay hắn kiếm lại là rung động đứng dậy. Chỗ xa, mặt Tiểu Lãnh đột nhiên nâng lên bàn tay như ngọc trắng. Sau đó đối diện chỗ xa Dương Diệp khinh nhẹ một chút. Giống, ba màu cự long mạnh mà một tiếng gào thét. Sau đó tự bầu trời cúi trùng mà xuống. Hướng về Dương Diệp vị trí đụng phải xuống dưới. Ba màu hỏa diễm cự long chỗ qua ở chỗ. Không gian đều bị hắn trực tiếp thiêu đốt trở thành hư không. Một đạo cự đại không gian khe hẹp xuất hiện tại bầu trời trên không. Nhìn ba màu cự long hướng về Dương Diệp phát đi. Mặt Tiểu Lãnh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Phía dưới, Dương Diệp bỗng nhiên chuyển động. Hắn tay phải cầm kiếm áp sát chặt mi tâm. Một cỗ không hình khí thế từ hắn bên trong thân thể tràn ra đến. Đương chuyện này ba màu hỏa diễm cự long đi tới hắn phía trên còn có 10 trượng vị trí lúc. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia kiếm quang bổ vào chuyện này hỏa diễm cự long long trên đầu. Tất cả mọi người trực tiếp hóa đá rồi. Bởi vì đạo kia kiếm quang trực tiếp đem chuyện này khủng bố hỏa diễm cự long chém thành rồi lưỡng nửa, kiếm quang tốc độ không giảm. Trong nháy mắt đến cái kia mặt Tiểu Lãnh trước mặt. Giờ phút này, mặt Tiểu Lãnh hai mắt trợn tròn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ đến chính mình hỏa diễm cự long sẽ bị Dương Diệp như thế dễ dàng tự phá vỡ. Đường kiếm đến mặt Tiểu Lãnh trước mặt một khắc này. Một cái bàn tay như ngọc trắng đột nhiên xuất hiện mặt Tiểu Lãnh phía sau. Sau đó trực tiếp đem mặt Tiểu Lãnh chảo rời tại chỗ. Kiếm thất bại, Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía chỗ xa. Chỗ xa, là cái kia yêu hậu. Tại nàng bên cạnh là cái kia còn có chút ít phát sững sờ mặt Tiểu Lãnh. Trước kia cứu mặt Tiểu Lãnh đúng là yêu hậu. Người đạt tới đế giả rồi. Yêu hậu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp múa qua múa lại trong tay kiếm, nói, các ngươi thua, phải không? Yêu hậu khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, bàn tay như ngọc trắng nâng lên. Sau đó nói, yêu tộc đại quân nghe lệnh, san bằng tận thế thành, đừng người đầu hàng, tất cả mọi người loại. tận đếm chu sát, vô số yêu thú tề tề gầm thét đứng dậy, sau đó hướng về tận thế thành phong ôm mà đi. Dương Diệp thân hình lóe lên, về tới tận thế thành, nhìn cái kia như thủy triều tuôn ra đến yêu thú đại quân. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, nói, không làm cái gọi là liên hệ thế nào với tộc đại nghĩa, chỉ làm sống, cho nên, nói đến đây, Dương Diệp trong tay trường kiếm trực chỉ chỗ xa yêu tộc đại quân, nói, sát, chỉ làm sống. Tận thế trong thành, vô số người tề tề gào thét rồi đứng dậy, cách trương.